Thế giới hoàn mỹ tập 429. Lúc bấy giờ ánh sáng lóng lánh chiếu rọi, phù văn lấp lánh đầy trời. Trần Văn bao quanh lấy mấy trăm người rồi rời đi khỏi cấm khu, lần lượt tới thế giới bờ đê nơi kia. Lần này Thạch Hạo vô cùng cẩn thận, dù cho mấy người thiên giác nghĩ Mộc Thanh cũng cẩn thận không thôi, bởi vì tới càng nhiều người thì càng cần phải chăm sóc hơn. Dù gì thì những người khác không có mạnh như bọn họ, cần phải bảo vệ lúc mới bước vào. 150 năm với bọn họ thì thật sự rất là dài. Có người tính cách quá nóng vội nên không cách nào miễn trì được, và rồi chết ở gần vực sâu đôi điện. Sau khi lần lượt vài người bỏ mạng thì đám người Mộc Thanh nghiêm khắc nhắc nhở không được cậy mạnh, phải lượng sức mà tu luyện. Ngay cả Thạch Hạo cũng đã bị kinh động và tới đây nhắc nhở bọn họ. Tương lai vẫn còn rất nhiều cơ hội, tất cả mọi người đều có đủ thời gian để trưởng thành, không cần phải lo lắng tới như thế. Dục tốc thì bất đạt, tu đạo chú ý ở tự nhiên, tuyệt đối không được cưỡng cầu hơn thua. Lời nói của Thạch Hạo nghiêm khắc, giằng dài, lại lúc hắn muốn trở thành chí tôn nên đã lưu lại mầm họa. Nếu không phải hắn tu luyện lại lần nữa thì con đường đại đạo của hắn đã đứt lìa từ lâu rồi. Có rất nhiều người ngồi xếp bằng bên cạnh vực sâu lôi điện, chứ không có cưỡng cầu gì nữa. Cứ thế 150 năm nhanh chóng trôi qua, Thạch Hạo có thể cảm nhận được sự tích lũy của bản thân đã sâu sắc thêm một bước. Thế nhưng đại đạo, đạo hạnh của hắn lại không có tăng trưởng, vẫn không thể đột phá thành tiên được. Hắn thở dài, quả nhiên thành tiên rất là gian nan. Dù cho đã đi tới đỉnh cao cực đạo trong lĩnh vực nhân đạo, mà vẫn không thể có biện pháp để tiến thêm một bước. Thật sự có quan hệ với năm tháng tu đạo ư? Hắn chợt nhíu mày, cũng từng nghe nói qua, tu đạo thành tiên cực kỳ khó khăn, cần phải có thời gian để nung nấu, cần phải cọ sát từ từ. Dù cho đạo hạnh đã có đủ, nhưng tuổi tác đã không đạt tới mức nhất định thì cũng sẽ không thành công được. Hoặc là vẫn đang đánh bóng. Đã tốt càng tốt hơn, như vậy thì mới thật sự nâng cao thêm một bước nữa. Thạch Hạo tự an ủi chính mình. 150 năm qua đi, Thạch Hạo đi tới vực sâu đôi điện rồi dẫn đám người Mộc Thanh trở về. Đội quân mấy trăm con em rất phấn chấn. Đạo hạnh của bọn họ đã tăng vọt, rất nhiều người đều tăng cảnh giới lên. Thế nhưng tâm tình của đám nhân vật thủ lĩnh lại buồn bã, vẫn không cách nào đột phá tới cảnh giới chí tôn. Tới hiện giờ, bọn họ đã hơn 500 tuổi, thế nhưng vẫn không thể tìm thấy được hy vọng, không thể tránh thoát khỏi gông xiềng của cảnh giới độn nhất. Hoàn toàn chính xác, năm người thiên giác nghĩ Mộc Thanh sớm đã đứng ở lĩnh vực đỉnh cao nhất của cảnh giới độn nhất, chỉ thiếu một đường, thế nhưng vẫn không thể tiến vào cảnh giới chí tôn. Hoàng điệp long lánh như là hoàng kim, nhẹ nhàng giang cánh là trời long đất lở. Thần cản giết thần, phận chặt giết vật, thế nhưng chính nó cũng không thể trở thành chí tôn. Lôi linh là có thu hoạch lớn nhất, tu vi của chúng tựa như ngựa đuổi, và lại còn tiến hóa ra hình thái càng kinh người hơn, không phải chân long, thế nhưng khí tức cũng chẳng hề kém chân long là mấy. Ba cái con sinh linh này đã cao bằng nửa người, động tác mãnh liệt như tia chớp, lực sát thương kinh nhân. Dù cho đám người Mộc Thanh cũng không dám đối diện khi ba con cùng liên thủ. Đáng tiếc, ba con lôi linh này cũng không cách nào thành chí tôn được. Trở về thạch thôn và trên núi sau thôn để làm ra thêm vài phần bộ mới. Sinh lão bệnh tử không thể nào đảo ngược được. Lão tộc trưởng vẫn còn sống, tiền huyết năm xưa ẩn chứa tinh khí sinh mệnh quá dồi dào nên đã giúp cho lão tăng lên không ít tuổi thọ. Hiện giờ tuy rằng đã rất già rồi, thế nhưng tinh thần vẫn rất sung mãn. Lại đổi sang một nhóm khác. Thạch Hạo nói, lần trước hắn cũng không có mang đi toàn bộ đội quân con em, bởi vì tiên đình cần có bọn họ lưu lại, cho nên đã lưu lại một nửa số người. Lần này, hắn muốn dẫn nhóm người còn lại rời đi. Nghỉ ngơi ngắn ngủi, thì trong thôn truyền tới tiếng gầm rú, khiến cho đám nhóc sợ hãi nhảy dựng lên. Nhiều năm trôi qua, thạch thôn vẫn yên tĩnh và an lành. Tiếng gào này thật sự quá kinh người rồi. Táng đá, là tảng đá kia, nó sống lại rồi. Con đứa nhỏ thét lên. Ngay bên cạnh chiến con rồng kéo quan tài, có một tảng đá đang lăn tròn gầm thét, là thần thạch đã thức dậy rồi. Nó đang rạn nứt, bóc ra rất nhiều đá mạt và lộ vẻ long lánh bên trong. Khí hỗn độn tỏa ra và một luồng sức mạnh hùng hồn cuộn trào. Thạch Hạo nhanh chóng phản ứng, giơ tay nắm chặt lấy nó rồi quăng mạnh về vực ngoài. Bởi vì khí tức của nó quá mạnh mẽ nên sẽ tổn thương tới người trong thôn. Một ngôi sao lớn ở vực ngoại nổ tung vì bị đà thần thạch đập trúng. Nó hóa thành khối lửa và rực rỡ hủy diệt trong tinh không. Tên khối nào dám tập kích bản tọa thế? Đà thần thạch kêu la oai oái. Đặt sau Thạch Hạo xuất hiện ở vực ngoại và đứng bên cạnh nó rồi. Không hề sợ lửa mà đầy trời cùng với các mảnh vỡ của ngôi sao, tiếp đó chụp nó vào trong tay. Nhóc con, cảnh giới của ngươi... Đàn thần thạch giật mình. Sau khi nó tỉnh giấc thì cả người đều lan tràn ra khí hỗn độn, có xu thế hóa thành trí bảo. Kết quả lại không cách nào lay động được Thạch Hạo. Tàn đồ sát tàn tiên cũng không ít, mày có muốn thử một lần không? Thạch Hạo hỏi. Đàn thần thạch chẳng thể làm gì khác, vốn còn muốn hả hề tranh tài với Thạch Hạo một phần. Thế nhưng, lúc này yên lặng đứng yên tại chỗ. Sau khi trở lại mặt đất thì nó nhanh chóng hiểu rõ những chuyện trong những năm vừa qua. Lúc này là oai oái muốn giết thẳng vào trong thế giới bờ đê kia. Ai có thể dẫn đường cho ta không? Ta muốn trở thành tiên. Lần này đám Mộc Thanh, Thạch Trung, Xích Long không có đi cùng. Bọn họ cảm thấy vực dầu lồi điện đã không còn ý nghĩa quá lớn với bọn họ. Dù cho rèn luyện như thế nào thì cũng không thể tiến vào cảnh giới chí tôn được. Cuối cùng Thạch Hạo dẫn theo Thiên Giác Nghĩ. Hắn muốn tiếp tục thử nghiệm xem thời cơ có tới hay không. Hắn rất hy vọng có người sẽ trở thành chí tôn và tạo nên một con đường sang sông cho những người khác. Đương nhiên Đạt Thần Thạch nhất định phải đi cùng rồi. Lần này kéo dài tới tận 200 năm, Thiên Giác Nghĩ vẫn như trước kia, không thể nào đột phá, bị dính chặt ở nơi đó. Trong 200 năm ấy, Đạt Thần Thạch rất điên cuồng, nó năn nỉ Thạch Hạo giúp nó tóm lấy tới mấy lôi trì để nó gặm nuốt. Đội quân con em của Thạch Thôn chỉ biết trợn tròn con mắt. Sau đó, ở thế giới bờ đê kia, nó điên cuồng cắn các loại đá. Ngay cả Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa. Đại thần Thạch cũng bị kẹt lại tại đây, không thể trở thành chí tôn được. Bọn họ lại trở về Thạch Thôn. Đời này Thạch Hạo đã hơn 700 tuổi, mà thời gian tu đạo của đám người Mộc Thanh, Thiền Giác Nghĩ cũng không nhỏ hơn hắn bao nhiêu. Đáng tiếc vẫn bị ngăn cản tại đây. Vì sao thời đại mạt pháp đáng sợ như vậy à? Chúng ta đã tiến vào nơi thế giới bờ đê kia mà cũng không tìm thấy được hy vọng. Có người thở dài nói. Trong vòng mấy năm sau đó, Thạch Hạo đã tra tìm tất cả các sách cổ, tìm kiếm các đối sách. Rốt cuộc thì hắn cũng phát hiện ra đầu mối. Bên trong một ngọc thạch thư bể nát, đừng để lại hơn kỷ nguyên trước có ghi chép và đã giải thích cho nghi hoặc của hắn. Thời đại mạt pháp tới và điều đáng sợ nhất chính là một đạo thiên ý chém qua thân thể. Nếu như muốn thành đạo thì sẽ cực kỳ khó khăn. Dù cho có đi tới nơi kia thì cũng khó có thể thay đổi được. Với những người này, dù cho ở nơi đây, cũng giống như đang trải qua thời đại mạt pháp vậy. Bọn họ đều trải qua sự kịch biến khốc liệt nhất của thiên địa. Tất cả mọi người đều bị thanh tao thiên ý chém qua, bao gồm cả Thạch Hạo năm xưa, thiếu chút nữa cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dấu ấn này khắc sâu bên trong xương cốt của bọn họ. Ngọn núi phía sau núi lại có thêm rất nhiều phần mộ. Việc này làm cho Thạch Hạo vô cùng chán nản, thất vọng. Năm người đại trắng, nhị mãnh đều đã già nua. Và bậc cha chú của bọn họ đã có rất nhiều người không còn trên đời nữa. Lục Hân rời đi, đã lưu lại tiền huyết dược, thế nhưng không có ai dùng cả. Cha ta nói, ông uống quá ít thì lãng phí, để dành sau cho người cần dùng tới. Bì Hầu lên tiếng, đứa nhỏ quậy phá năm nào giờ cũng đã già nua. Bì Hầu, Đại Trắng, Hồ Tử, Nhị Mãnh. Thạch Hạo ôm chầm lấy bọn họ, lời nói run run nghẹn ngào. Cái đám thuở nhỏ này nay đã già yếu, hắn lo lắng sẽ không thể gặp lại bọn họ thêm một lần nữa. Thạch Hạo không dám rời đi. Mỗi lần bế quan trở về thì đều có rất nhiều người ra đi, phân biệt vĩnh viễn với rất nhiều người, không có người nào gặp mặt được nữa. Hắn rất quan tâm nhóm bạn này, sợ nếu mình đã đi tu hành thì bọn họ sẽ yên giấc dưới phần mộ đất mất. Trong tay Thạch Hạo vẫn còn tiên huyết, trong thôn vẫn còn thừa thần dược. Thế nhưng nếu dùng toàn bộ thì sẽ cứu được bao nhiêu người đây? Và lại đám đại trắng, nhị mãnh không muốn dục tới. Máu của ta có được hay không? Thạch Hạo cúi đầu, hắn vẫn chưa thành tiên nên không thể luyện thành bất tử huyết dược được. Thế nhưng, hắn vẫn thử nghiệm luyện ra chân huyết. Đừng có làm như vậy, việc này sẽ làm tổn hại tới đạo hạnh của người đó. Hiện giờ cũng đừng nghĩ nhiều nữa, mà mau đột phá đỉnh cao nhất nhân đạo này đi. Chỉ có thành tiên thì mới là con đường đúng đắn thôi. Đại trắng bắt lấy cánh tay của hắn rồi khuyên ngăn. Không sao đâu. Cứ để ta thử một lần xem sao. Thạch Hạo lắc lắc đầu. Thế nhưng những đứa bạn cùng trang lứa lớn lên cùng nhau này tiến lên ngăn cản hắn lại. Ai rồi cũng sẽ chết cả thôi. Người có thể cứu sống chúng ta trong bao lâu chứ? Một đời hay là hai đời? Sớm muộn gì cũng sẽ phân biệt thôi. Còn không bằng cứ để chúng ta trở về cát bụi một cách bình thường nhất đi. Hồ Tử lại lên tiếng nói. Thạch Hạo thất vọng. Trong lòng của hắn đắng chát. Ngoài mặt thì hắn đồng ý. Thế nhưng vẫn âm thầm ra tay rèn luyện tinh huyết của bản thân. Tới tối thì giúp bọn họ gột rửa huyết nhục cơ thể. Khoảng thời gian sau đó, Thạch Hạo đã luyện hóa bộ tiên thi bên dưới Tây Lăng giới được mấy bình huyết dược. Tiếp đó, hắn lại dẫn người lên thượng giới. Mấy trăm năm qua đi, thiên đình đã có chút uy nghiêm, trở thành một cách quái vật khổng lồ. Năm người Mục Thanh, Thạch Trung, Chu Lâm quản lý rất tốt, giáo hóa sinh linh hắc ám. Hiện giờ ngọn lửa chiến tranh trên cửu thiên thập địa đều đã tắt hẳn rồi. Khu vực hắc ám cũng không còn huyết chiến nữa. Đạo thống khắp nơi đang nhìn thấy được chỗ tốt của luyện ngục, nên là không thể ngừng khởi công xây dựng các thần miếu đạo quan. Thế nhưng cách rút lấy nguyện lực này lại có quan hệ với pháp môn mà Thạch Hạo sáng tạo nên, và cũng có quan hệ với thiên đình. Nay thiên hạ đã bình định khắp nơi thành lập thần đình, thành ra nguyện lực hùng hậu không ngừng tụ tập tới. Có chút kỳ quái đây. Thạch Hạo chợt lẩm bẩm, sau khi lên thượng giới thì hắn cảm nhận được, bên trong các bức tượng thần của hắn được đặt ở thần đình, tụ tập một lượng khổng lồ nguyện lực không ngừng tuôn trào về phía hắn. Đây là sự tích lũy của mấy trăm năm, hiện giờ đã tới một điểm giới hạn nên nháy mắt đã bao vây lấy hắn. Đây cũng là một con đường nguyện lực thành tiên. Thạch Hạo nhíu mày, thế nhưng lại không tương xứng với con đường hắn đang đi trước mắt. Nhưng đây lại là sự dẫn dắt vô cùng lớn cho hắn đấy. Cũng có thể mở ra một con đường khác cho năm người Mục Thanh, Xích Long. 100 năm sau, Thạch Hạo đã hơn 800 tuổi. Thiên đình càng ngày càng cường thịnh, đã có quy mô thật sự. Nếu như không phải đang ở thời mạt pháp, thì nghiễm nhiên đã là một đại thế hoàng kim rồi. Đã tìm được, con rùa lớn kia xuất hiện rồi. Ngày hôm đó Chu Lâm bừng rỡ tới báo tin cho Thạch Hạo. Những năm này Thạch Hạo giao cho hắn một nhiệm vụ, đó là tìm kiếm cung điện Chí Tôn, đồng thời tìm kiếm Tề Đạo Lâm. Cung điện Chí Tôn đã tìm thấy, nó đang được một con rùa lớn cõng trên lưng và hiện tại đang xuất hiện ở biên giới 3.000 châu, đại địch xé rách, bụi mù cuồn cuộn. Thạch Hạo tự mình xuất thủ bắt giữ lấy rùa lớn. Người bình thường không cách nào bắt được nó, bởi vì con rùa này quá khổng lồ, nắm giữ sức mạnh không tài nào tưởng tượng ra được. Nó cũng chẳng phải là vật sống thật sự, thân thể đã bị luyện hóa thành con rối, nguyên thần cũng chỉ còn lại một chút ý thức của bản thân. Đây tựa như là một món binh khí vậy. Thạch Hạo nhìn ra bản chất thật sự của nó. Từ khi còn nhỏ, hắn từng gặp qua con rùa lớn này. Lúc ở gần thạch thôn thì từng có một cái móng vuốt to lớn che kín cả bầu trời. Giờ gặp lại đã là hơn 800 năm sau rồi. Năm đó hắn còn tưởng rằng cung điện Chí Tôn cố ý làm giả. Và cung điện mà con rùa này đang cõng cũng là giả luôn. Hiện giờ xem ra đây mới thật sự là truyền thừa. Sơn Bảo xuất hiện ở thạch thôn là nó lưu lại sao? Thạch Hạo chợt thở dài. Quả nhiên sau khi bắt được rùa lớn thì bên trong cung điện trên lưng đó, Thạch Hạo đã tìm được bộ truyền thừa hoàn chỉnh. Trong này có rất nhiều điển tịch. Giao cho thiên đình dạy cho đám nhóc của thạch thôn đi. Thạch Hạo lên tiếng, truyền thừa này không hề đơn giản một chút nào. Tề sư phụ. Lúc Thạch Hạo thu dọn điển tịch thì trong lòng run rẩy thét lớn một tiếng. Hắn nhìn thấy được một chiếc hồn đăng, thế nhưng đã tắt ngấm từ lâu. Nơi đó có di ngôn, có chữ viết do Tề Đạo Lâm để lại. Sinh thời Tề Đạo Lâm luôn đi tìm cung điện Chí Tôn, và lại hắn đã phát hiện ra một con đường và thấy được phần cuối. Nơi đó có cánh cửa bằng xương trắng và hắn đã lưu lại hồn đăng nơi đây rồi tiến vào bên trong. Hai mắt của Thạch Hạo cay xè chảy xuống nước mắt, miệng lẩm bẩm ba chữ Tề sư phụ. Hắn cũng đã biết đó chính là cánh cửa nguyên thủy. Năm xưa Liễu Thần, Tiểu Tháp cũng đã rời đi từ cánh cửa này. Làm sao Tề Đạo Lâm cũng phát hiện ra được. Tùy ý xông vào và hồn đăng đã tắt đi. Như vậy đã nói rõ tất cả rồi. Thạch Hạo rời đi, trong lòng mang theo thương xót. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn để nhân mã thiên đình đi tìm kiếm Tề Đạo Lâm, thế nhưng lúc này lại nhận được tin như vậy. Hắn tiến vào khu vực không người kia. Với hắn, ngay cả biên hoang cũng đã chiến qua thì làm sao sẽ sợ nơi này được kia chứ. Nhưng hắn biết nơi này có điểm gì đó quái lạ. Quả thật có những điểm cảnh trí mạng được lưu lại từ tiên cổ, nên phải lưu ý một chút. Một ao máu đầy lạnh lẽo và ướt át cách rất xa, mà thần hồn tựa như là muốn bị hấp thu vào bên trong. Đây là cảnh tượng sau 200 năm Thạch Hạo tiến vào khu vực không người. Trần Tiên chết trận và lại không chỉ có một bộ thi thể, chúng hóa thành dòng máu ngưng tụ thành ao máu này. Hắn nhìn ra được chân tướng của sự việc. Nếu không phải hắn là Chí Tôn và người bình thường đi vào thì chắc chắn sẽ phát sinh nguy hiểm ngay. Lúc Thạch Hạo giơ tay thì thần quang cao phản trượng, hắn luyện hóa ao máu này xem từ đó còn có chút tinh túy nào hay không, có thể rèn luyện nền tiên huyết đại dược hay là không. Chỉ nghe phụt một tiếng, kết quả ao máu này khô cạn và một cục bùn nhão vàng ép thẳng tới Thạch Hạo. Thạch Hạo nắm pháp ấn đánh tới. Bùn nhão này quá mức kỳ lạ, ăn mòn vạn vật, ngay cả hư không cũng bị mòn theo. Sau khi bất hủ giả Trần Tiền chết trận, thì thân thể của bọn họ bị vất đống cùng nhau và huyết nhục biến thành bùn, chính là thứ này đây. Thạch Hạo cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Ao máu không còn tinh túy gì cả vì đã ôn dưỡng ra tà vật cỡ này. Cục bùn nhão này rất kinh khủng, nếu không phải Thạch Hạo đủ mạnh thì khả năng đã bị nó gây thương tổn. Sau đó, hắn ra tay phong ấn cục bùn nhão này lại. Đây là thứ hung ác, thế nhưng cũng là vật liệu hy hữu để luyện khí. 3 năm sau, Thạch Hạo không ngừng tìm kiếm trong khu vực không người rộng lớn này và đã gặp phải một hồi ác chiến. Đó là anh Linh bị nhốt trong một hang động cổ và có trận pháp tuyệt thế phát sáng. Bên trong có linh thể đã lột xác từ tàn hồn của bất hủ giả. Trần Tiên ngày xưa thực lực khủng khiếp tới cùng cực. Tuy rằng bọn họ không còn thực lực đỉnh cấp của năm đó, thế nhưng cũng không yếu hơn tàn tiên là bao nhiêu. Thạch Hạo phát hiện một nhóm anh linh như là vậy. Có bất hủ giả hóa thành, cũng có tàn hồn chân tiên hóa thành. Tất nhiên đã gặp phải nguy cơ và du đấu hơn cả năm trời thì mới gian nan chém giết toàn bộ. Nước mắt của tiên vương. 5 năm sau, khi Thạch Hạo muốn kết thúc lữ trình trong khu vực không người này, thì hắn đã thu được một giọt chất lỏng lóng lánh. Khí tức rất khủng bố, đủ làm than chảy sinh linh thuộc cảnh giới độ nhất. Sau khi kiểm tra cẩn thận, thì hắn phát hiện được một chút dấu ấn nguyên thần. Đây chính là nước mắt của tiên vương sẽ có uy hiếp trí mạng với sinh linh trong lĩnh vực nhân đạo. Chính vào ngày hôm đó, Thạch Hạo đã nghe được một tiếng thét thảm thiết. Khi ngẩng đầu quan sát, thì có một luồng ánh sáng tựa như là sao băng cắt lìa bầu trời, lướt ngang cửu thiên thập địa, vô cùng lóng lánh. Là một tàn tiên, hắn chợt kinh ngạc. Trong nháy mắt đó, hắn lao vút qua và truy đuổi. Tiếp đó thì hắn thấy được một lưỡi dao pháp tắc đã chém trúng tên tàn tiên kia làm hai nửa rơi xuống mặt đất. Vừa nhìn liền biết không thể sống sót nổi. Kẻ nào đang đuổi giết người thế? Thạch Hạo lại hỏi. Quá kỳ lạ. Đã nhiều năm trôi qua và hắn vẫn không ngừng tìm kiếm 3 tên tàn tiên còn lại, thế nhưng vẫn chẳng hề có thu hoạch gì. Không nghĩ rằng hôm nay một vệt ánh sáng phá tan thiên địa và một tên tàn tiên đã phong mạng. Tính sổ lớn bắt đầu rồi. Tên tàn tiên kia thét lớn, trong mắt ngập tràn vẻ sợ hãi. Chỉ một câu nói thôi cũng khiến Thạch Hạo có chút dao động lớn. Tàn tiên bị chém thành 2 đoạn vẫn mang theo vẻ sợ hãi, ánh mắt dại đi, mắt thấy gần như đã tiêu đời rồi. Nói tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo xuất chiêu, một luồng sức mạnh cuộn trào ổn định lại thân thể của tàn tiên, hòng bảo vệ tính mạng cho kẻ này. Bọn họ tới đây rồi. Tàn tiên hồi quang phản chiếu đột nhiên thét lớn, cả người co quắp, quyền thần bốc cháy hóa thành mưa ánh sáng. Thạch Hạo thất kinh nhanh chóng rút lui. Trong hư không tựa như có một mảnh tinh xa chảy tới, bao quanh lấy lưỡi đạo pháp tắc, rồi nhanh chóng bỏ chạy về nơi xa. Lưỡi dao pháp tắc đã chém giết tàn tiên, hiện tượng nguyên thần của hắn hóa thành mưa ánh sáng, hòa vào lưỡi dao đó, rồi cứ thế biến mất. Bọn họ đang trên đường trở về, những dấu vết lưu lại đều thức tỉnh cả. Phải hiểu rõ tình thế của đại thế này. Bên trong vừa ánh sáng truyền tới tiếng nói cuối cùng của tên tàn tiên kia. Thạch Hạo đã hiểu ra, có một ít sinh linh đã can thiệp vào giới này. Bọn họ đang xuất thủ và hiểu rõ tình hình của bên phía này. Thế nhưng chẳng còn cách nào, phía bên này rất xa mới đúng. Nếu không, chân thân của bọn họ đã trực tiếp xuất hiện rồi. Một vị tàn tiên cứ thế bỏ mạng. Thân thể Thạch Hạo trở nên nhẹ nhàng bước đi trong hư không. Một cú nhảy là rất nhiều vạn dặm. Hắn đang truy đuổi, xem thử đợi giao pháp tắc kia muốn trở về nơi đâu. Một ngọn núi lớn đen kịt như mực xuất hiện trên vòm trời, tựa như là một thành kiếm thông thiên cắm ở nơi đấy. Ngọn núi này chỉ vừa mới xuất hiện gần đây mà thôi. Hiển nhiên, kiểu như là cũng giống như mộ tiên cổ quáng thái sơ và một con đường như vậy. Đợi giao pháp tắc hóa thành mưa ánh sáng, tiến lên trên ngọn núi màu đen, cứ thế biến mất không gặp nữa. Còn người của Thạch Hạo co rút, nhớ kỹ nơi này, nhất định đời này sẽ là một khu chiến trường máu chảy thành sông. Hắn đang suy đoán, những sinh linh này cần phải bao lâu thì mới có thể chân chính trở về, mới có thể đặt chân vào giới này đây. Thạch Hạo càng ngày càng cảm thấy gấp gáp, thế nhưng thời gian không chờ đợi hắn. Hiện tại, hắn đã tu đạo hơn 800 năm, thế nhưng vẫn khó có thể thành tiên được. Ngày khác làm sao đi nghênh chiến chứ? Thạch Hạo kết thúc cuộc lữ trình khu vực không người này để về lại hạ giới. đi gặp chủ cấm khu để thỉnh giáo một ngày kia khi nào thì tới. Người lo lắng nhiều quá rồi đấy. Thực ra sự trở về của bọn họ ngập tràn khó khăn, đều phòng bị lẫn nhau cả thôi. Ít nhất cũng phải 100.000 năm nữa, hoặc là còn lâu hơn. Nghe được chủ cấm khu nói thế, thì Thạch Hạo ngẩn người. Còn xa xơ hơn thế nữa à? Quả thật hắn vẫn còn nhiều thời gian. Những sinh linh kia cách người rất gần rất xa. Cũng chỉ ít phải là 1-2 kỷ nguyên. Đi ra khỏi vị trí bí ẩn kia thì cần phải 5 tháng vô cùng dài. Cách nhau cả 1-2 kỷ nguyên ư? Trong lòng Thạch Hạo chấn kinh rất mạnh. Thậm chí có quái vật của niên đại đế lạ cũng phải sẽ xuất hiện. Vậy thì cách nhau càng xa hơn nữa. Lời nói của chủ cấm khu rất nặng nề. Ngay cả hắn khi nhắc tới niên đại đó cũng phải trở nên nghiêm túc. Thời đại đế lạc còn có sinh linh sống luôn à? Hai hàng lông mày của Thạch Hạo nhíu chặt. Tin tức này quá kinh người rồi. Đây cũng chẳng phải là niên đại bình thường gì. Nghe tới hai chữ đế lạc thì đã khiến cho người người sinh ra vô tận liên tưởng rồi. Giải quyết xong việc của Hồng Trần, lại lập nên con đường không thể quay lại. Đi thôi. Chủ cấm khu lại nói. Thạch Hạo thở dài. Sẽ có một ngày như bước lên con đường không thể quay lại. Vậy thì sẽ sinh ly tử biệt với tất cả mọi người. Không nên lưu lại chút tiếc nuối nào thì càng tốt. Tu đạo 800 năm, nhìn lại những chuyện xưa trong Hồng Trần, hắn chợt lặng yên một hồi. Mơ hồ nhìn thấy lúc mình còn trẻ, bộ hoa sâu lửa ở tội châu nở rộ. Thiếu nữ với bộ y phục đỏ rực nở nụ cười bên dưới gốc cây sâu lửa. Cả bầu trời là cánh hoa màu đỏ bồng bềnh trôi, và nàng đang vẫy vẫy tay về phía trước. Sống mũi của Thạch Hạo cay cay và thất vọng. Nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn không thể quên. Thế nhưng hắn vẫn đang trong ruổi ở trên con đường tu đạo, cho nên mới không có tâm tư nghĩ tới. Sâu lửa nở rộ, từng cánh hoa long lánh và một cô gái lặng lẽ chờ đợi mình, chờ hắn quay trở lại. Thế nhưng kết quả cũng chẳng để chờ đợi được gì. Khi đó, một móng vuốt to lớn thông thiên xé tan đế thành biên hoang và chụp lấy toàn bộ tội châu. Bên trong trận chiến cuối cùng kia, Thạch Hạo đã tận mắt nhìn thấy được một thiếu nữ với bộ đồ đỏ đang một mình đứng bên phía ngoài cánh rừng dâu lửa tiêu điều kia, trên mặt mang theo nước mắt bất lực và đau thương nhìn hắn. Tính sổ à, ta rất muốn trở nên thật mạnh mẽ, rồi giết thẳng vào dị vực, đầm chết đám An Lan Du Đà để mang nàng trở về. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ. Hắn khó mà quên được, tự nhiên chỉ mới diễn ra ngày hôm qua mà thôi. Nếu như không nghĩ tới thì có thể tiếp tục tu đạo. Thế nhưng một khi nghĩ tới, thì trong lòng rụng rời chua xót khôn tả. Một tiếng nổ vang khiến hư không rạn nứt. Thạch Hạo thở dài. Hắn có thể thay đổi được gì chứ? Chờ khi hắn thành tiên, thì cần phải rất nhiều năm sau đó. Lúc ấy, những thiếu nữ kia sớm đã tóc bạc tung bay. Thậm chí, chắc gì nàng đã sống trên đời này, khó mà nói ra được. Chấp niệm từng muốn chặt đứt, thế nhưng xem ra hiện giờ, tất cả đều đã thành không. Rất nhiều người cùng sự không phải nói quên là sẽ quên được ngay. Không thể bảo vệ được nàng, đây là nỗi ân hận nhất đời của ta. Thạch Hạo ngóng nhìn hư không, lần cuối cùng hắn nhớ lại chuyện này. Bởi vì nếu còn cần như vậy nữa, tưởng như một chuyện mà không có kết quả, thì chỉ càng thêm tiếc nuối và cay đắng mà thôi. Hắn muốn tạm thời phủ bụi cho những năm tháng này. Mọi người đều có thời niên thiếu, thế nhưng hắn đã chọn cách chôn vùi đi. Bởi vì nếu tiếp tục nghĩ đến, thì sẽ không công bằng cho Vân Hy của hiện tại. Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tu đạo, nên ít khi về Thạch Thôn, chỉ vì trong lòng có hoài niệm về thiếu nữ bên dưới gốc dâu lửa kia, thành ra không dám chân thành đối mặt với Vân Hy. Thạch Hạo trở lại Thạch Thôn và nắm lấy tay của Vân Hy. Đã nhiều năm trôi qua rồi, mà phong thái vẫn như thế, mái tóc tím lóng lánh, hai mắt tinh khiết, dáng vẻ tuyệt thế. Vân Hy có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Những năm qua, huynh xin lỗi muội nhé. Thạch Hạo lên tiếng, lời nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng cũng rất nghiêm túc. Sao huynh lại nói như thế? Bởi vì chúng ta chẳng hề giống một đôi đạo lữ gì cả, là huynh phụ bạc muội mà. Thạch Hạo hổ thẹn trong lòng. Huynh không có sai đâu. Muốn quật khởi trong thời đại mạt pháp này, nói thì rất dễ. Đáng lẽ huynh phải mất ăn mất ngủ để khổ tu tiến công mới đúng. Không cần phải xin lỗi muội đâu. Vân Hy nhẹ nhàng nói. Nước da của nàng trắng mịn tựa như ngọc thạch, con mắt sâu lắng, mỗi tiếng nói mỗi hành vi đều có phong thái hơn người. Bế quan khổ tu chưa hẳn đã có thể thành tiên. Thạch Hạo nắm lấy tay của nàng rồi nói. Cửu thiên thập địa đã hoàn toàn biến dạng, thế nhưng muội vẫn luôn luôn ở dưới hạ giới này, chứ chưa hề đi ra ngoài. Nào, đi du lịch thôi, Huynh dẫn vội đi xem sự tráng lệ của núi sông lúc này. Làm gì có thời gian chứ? Vân Hy lắc lắc đầu, biểu đạt từ chối. Cũng là tu hành mà thôi, đi thôi nào. Thạch Hạo muốn dẫn nàng lên trên thượng giới và cũng thật lòng muốn nói. Nhiều năm rồi vội chưa có ở lại thiên nhân tộc, huynh cùng bội tới đó xem sao. Khi nghe tới những lời này thì thân thể của Vân Hy run lên. Nàng rất nhớ nên gật đầu đáp ứng, nàng muốn về lại thiên nhân tộc một chuyến. Vợ chồng Thạch Tử Lăng nở nụ cười ưng ý nhìn hai người rời đi. Trong lòng bọn họ tỏa ra thỏa mãn và vui mừng, xem như đã giải quyết được một tâm nguyện trong lòng. Cuối cùng cũng thấy được ngày này rồi đây. Hiện giờ trên mái tóc của hai người đều đã lấm tấm ánh trắng, không còn trẻ trung gì nữa rồi. Việc này không cách nào tránh khỏi được. Tuy rằng chưa xa hẳn, thế nhưng năm tháng thật sự đã lưu lại vết tích trên người của hai người rồi. Tốt, tốt, tốt. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong cười đầy vui sướng. Lão đã già yếu vô cùng rồi, thế nhưng lúc này tinh thần vẫn tính là đủ. Lão nhìn về bóng lưng đang dần biến mất của Vân Hy cùng Thạch Hạo. Khi Thạch Hạo ra lâm tới Thiên Trì Thành, thì thiên nhân tộc trung chuyển. Thời gian đã qua hơn 800 năm, thế nhưng lúc này hắn lại xuất hiện, khiến cho cả tộc hoảng sợ không thôi. Nếu như tới tính sổ bọn họ, thì toàn tộc bất tất là diệt. Vì lẽ đó thiên thần vô cùng sợ hãi. Bản thân lão cực kỳ lo lắng. Một vài người trong tộc năm xưa đều trắng bệch mặt mày. Ta không có ý định sẽ trả thù đâu. Việc ngày xưa cứ để nó tan theo bầy gió đi. Thạch Hạo bình thản rồi nói. Một số cao thủ của thiên thần lúc này đều thiếu chút nữa đã nhảy dựng hoan hô. Thần kinh căng thẳng chợt thả lỏng ra. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Vân Hy thì càng hiểu ra được nên càng thả lỏng hơn nữa. Vân Hy nhớ nhà cho nên ta dẫn nàng về thăm đôi ngày thôi. Thạch Hạo nói. Tốt tốt, chúng ta cũng rất nhớ nó, vẫn luôn chờ mong nó sẽ trở về. Một âm thanh già nua run run và kích động tiến lên tiếp đón. Lão thiên nhân còn đó chứ? Thạch Hạo hỏi, thời đại mạt pháp tới và hắn cảm thấy lão già kia khó mà sống lâu được. Khi nghe được câu nói này thì rất nhiều tộc nhân thiên nhân đều lộ ra vẻ ưu sầu không biết nói ra sao cả. Bọn họ báo cho biết lão thiên nhân đã không còn sống lâu nữa, hiện giờ đèn đã cạn dầu rồi. Thạch Hạo cùng Vân Hy tới thăm, quả nhiên nhìn thấy một ông lão già bọc xương, hốc mắt hãm sâu, hai mắt vô thần. Đáng lẽ mấy trăm năm trước ta đã chết rồi, thế nhưng vẫn cố gắng sống tiếp, bởi vì trong lòng luôn có một chấp niệm không yên lòng cho thiên thần tộc. Mà hôm nay, thấy người tới đây là bỏ qua những ân oán trước kia, ta có thể tọa hóa mà không lo lắng điều gì nữa rồi. Lão thiên nhân cười nói. Sau đó không lâu thì khí tức sinh mệnh của lão ta đã ngừng lại, cứ thế chết đi dưới năm tháng. Thiên thần khóc lóc đau khổ. Thạch Hạo cũng chẳng biết nói gì nữa. Lão già này chịu đựng cũng giỏi đó chứ. Chờ tới khi hắn tới thì mới dứt hẳn một hơi cuối cùng này. Nhất thời hắn cũng không thể nào rời đi được, bởi vì Vân Hy phải bái lại, muốn chôn cất đưa tiễn lão thiên nhân lên đường. Mấy năm sau, Thạch Hạo cùng Vân Hy đi khắp núi sông trầm lớn, trở thành một cặp đạo lữ chân chính. Thạch Hạo chỉ điểm cho Vân Hy tu đạo, đồng thời hắn cũng đang nghiên cứu nguyện lực, muốn mở ra một con đường khác để an bài cho đám người Bộc Thanh Xích Long. Năm tháng cứ thế trôi qua, nháy mắt đã là 200 năm sau nữa. Thạch Hạo đã hơn 1.000 tuổi, pháp lực cái thế. Trong lĩnh vực nhân đạo thì không một ai có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Đồng thời hắn cũng đang thăm dò tiên đạo. Tuy rằng chưa thành tiên, thế nhưng cũng đã có một ít tầm đắc. Thiên đình càng ngày càng cường thịnh. Mỗi ngày không cần Thạch Hạo để ý tới thì cũng sẽ có vô số nguyện lực tụ tập và gia trì trên thân của hắn. Nghiễm nhiên, hắn có thể mượn nhờ nguyện lực để hóa ra một bộ chi tôn thân, không hề khác với chủ thân gì hết. Những năm này, chủ thân của hắn vẫn đi theo con đường lấy thân làm chủng, mà chi tôn thân ngưng tụ từng nguyện lực kia thì lại rẽ đi sang một con đường khác, gần giống với thế linh của tiên cổ, dựa vào những thứ này để thành tiên. Hai con đường hắn đều đi, thậm chí còn cảm thấy nguyện lực khả năng thành tiên sẽ nhanh hơn, tương đối là dễ dàng. Trong 200 năm ấy, Thạch Hạo cùng Vân Hy đi du ngoạn non sông, là đạo lữ thật sự. Lúc đi trong thế gian thì cường giả khắp nơi đều tiến đến lễ kính. Vân Hy điềm tĩnh như tiên. Trong khoảng thời gian này, nàng tự nhiên là trở lại thời thiếu nữ mới lớn. Trước sau đều mang theo nụ cười trên môi. 1.000 năm qua, năm người Bộc Thanh Xích Long, Thiền Giác Nghĩ, Hoàng Kim Sư Tử vẫn không cách nào vượt ra khỏi làn ranh kia, không thể trở thành chí tôn hẳn hoi được. Thời đại mạt pháp, mày muốn cắt đứt con đường của bao nhiêu anh kiệt đây? Vẻ mặt của Thạch Hạo nghiêm túc, tu đạo 1.000 năm và sớm đã vượt qua làn ranh cấm kỵ 500 tuổi kia rồi. Thế nhưng những người kia vẫn không thể thành tiên, cũng là đủ báo trước một vài chuyện rồi. Hắn mơ hồ thấy được, dù cho tu đạo một đời, thì những người này quá nửa sẽ đi trên con đường ngõ cụt, không cách nào vượt qua được lạch trời kia. Cũng không phải bọn họ không giỏi, mà là thiên địa đã chặn đứng con đường đi của bọn họ rồi. Không sao, chúng ta có rất nhiều thời gian, mới có 1000 năm thì làm sao thành Chí Tôn được chứ? Nhìn khắp cả kỷ nguyên này xem thử, có ai trong 1000 năm có thể trở thành Chí Tôn không? Tiền Giang Nghĩ cười toe toét, cố gắng ung dung. Thạch Hạo lặng thinh, người khác có tư cách nói hay không thì không nói. Thế nhưng Tiền Giang Nghĩ thân là đời sau của Thập Hung, trong vòng 1-2000 năm đã có thể trở thành Chí Tôn rồi. Bỏ qua thời thịnh thế, trong tình hình đại đạo mờ ảo, thời đại khô cạn linh khí, nên đám người Thiên Giác Nghĩ đã bị ngăn cản và rơi vào trong hoàn cảnh ác liệt không cách nào thành đạo. Đoạn thời gian gần đây, Thạch Hạo vẫn luôn suy tư, hắn đến dứt khoát một lần thôi. Huynh muốn rời khỏi đây à? Đi đi thôi, huynh định quyết chiến tiến lên đi. Quật khởi càng sớm càng tốt. Vân Hy lên tiếng nói. Thạch Hạo ngẩn người, quả thật hắn muốn rời khỏi đây, mang theo đám người Thiên Giác Nghĩ, Mục Thanh đi một chỗ để thử thay đổi vận mệnh tu đạo của bọn họ. Đừng cảm thấy có lỗi làm gì, chứ có lo lắng cho muội. Những năm gần đây muội cảm thấy quá thỏa mãn rồi. Muội biết sớm muộn gì huynh cũng sẽ thành tiên mà thôi, mà muội thì chỉ có thể hy vọng sống một đời trong hồng trần với huynh thôi. Chỉ là một đời cũng được rồi. Chung quy lại cũng sẽ có một ngày như vậy, huynh sẽ rời đi và lúc đó muội đã già rồi. Vân Hy nói, hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Bản thân của nàng dường như đã hiểu được kết cục của mình về mãi về sau này. Thạch Hạo nghe được mấy câu này thì trong lòng run lên, cảm thấy rất khó chịu. Sẽ có một ngày như thế ư? Hắn ôm chặt lấy Vân Hy rồi nhẹ giọng nói. Sẽ không như vậy đâu, muội sẽ không bao giờ già đi đâu. Mãi mãi trẻ như thế này, huynh sẽ đoạt lấy dung nhan không bao giờ già cho muội. Hắn không rành về mấy vụ an ủi người khác, nên nói ra những gì trong lòng đang nghĩ. Lúc này hắn càng thấy càng có lỗi với Vân Hy hơn. Khi nghĩ tới một ngày kia thì hắn không cách nào chấp nhận được. Vân Hy mỉm cười rơi lệ, mang theo thương cảm cùng chút tiếc nuối, đồng thời thoải mái trong lòng nói. Muội biết rồi, cũng sẽ có một ngày như thế. Thế nhưng muội không hề tiếc nuối đâu. Sự phong phú đặc sắc mà một đời vừa trải qua kia, chúng ta đã cùng đi với nhau, đã khóc và đã cười quá nhiều rồi. Hết thảy những hình ảnh ấy đều in khắc trong lòng của muội, đời này vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nàng càng nói như vậy thì trong lòng Thạch Hạo càng không yên, nhẹ nhàng hôn lên trên chiếc trán trắng mịn ấy rồi nói, không phải nghĩ nhiều đâu, đi với huynh nào. Đời hắn muốn đi quá nguy hiểm nên mới để cho Vân Hy ở lại rồi dẫn theo đám Mộc Thanh, Xích Long lên đường, nhưng lúc này hắn lại thay đổi ý định, muốn cả hai cùng đi. Huynh không phải lo lắng cho muội đâu. Đi nào. Thạch Hạo bá đạo ôm lấy chiếc eo thon mềm mại rồi tới thiên đình. Khắp nơi đều có cung điện của thiên đình. Bên trong có đặt tượng thần của Thạch Hạo với nguyện lực nồng đậm, sục sôi mãnh liệt, là một luồng sức mạnh kinh nhân. Hiện giờ dù Thạch Hạo không có lộ diện, thế nhưng cũng đủ để điên đảo càn khôn. Chỉ cần dựa vào nguyện lực này thì có thể sát phạt khắp nơi, chỉ trong phút chốc, có thể ngưng tụ thân hình ở khắp mọi nơi để hiện ra trên thế gian này. Mục Thanh, các người lại đây. Thạch Hạo đứng trong một cung điện lớn truyền âm. Toàn bộ các tượng thần được xây dựng bên trong các cung điện của thiên đình đều sáng rực, phát ra thanh uy sáng lạn, rồi là truyền tới lời nói của hắn. Đây là diệu dụng của nguyện lực. Trong thiên hạ này, dù cho cách nhau rất rất xa, thì cũng có thể dựa vào thứ này để mà thể hiện ra và liên lạc với mọi người. Ngày hôm đó, đám người Mục Thanh, Xích Long được triệu tập về nơi đây. Sau khi tập hợp đủ, thì Thạch Hạo trà xét tù vì từng người một, rồi cao mày nói. Đại thể cũng đã đi trên con đường kim tế pháp rồi. Hiện giờ có mà tiến thêm được nữa. Ta muốn các người đếm thử một con đường khác nữa. Những người này hầu như đều dùng kim tế pháp làm chủ. Bởi vì muốn đạt tới tầng cao nhất của tiên cổ pháp thì cần phải có một đạo chủng hoàn mỹ, hoàn hảo. Thế nhưng giờ có thể tìm ở đâu? Năm đó, đám người tiểu thiên vương Trích Tiên, Đại Tu Đà sớm đã phân chia sạch sẽ, không hề để lại một chút gì. Ngoại trừ kim tế pháp ra thì đám người Mộc Thanh cũng đều học pháp môn mà Thạch Hạo khai sáng ra. Thế nhưng cũng chỉ là tham khảo, chứ không cách nào kế thừa toàn bộ được. Bởi vì ngay từ khi vừa mới bắt đầu thì đã ngăn cản tất cả mọi người rồi, cần phải lấy thân làm chủ. Thứ này quá gian nan, dù cho năm đó Thạch Hạo bước ra bước này thì cũng phải trả cái giá không mà tưởng tượng ra được, cửu tử nhất sinh. Mạnh như Mạnh Thiên Chính mà ngày xưa cũng không cách nào chân chính đặt chân lên con đường lấy thân làm chủ này. chỉ chênh lệch có một bước và cuối cùng thiếu chút nữa đã thân tử đạo tiêu. Đạo hạnh bị phế bỏ rất nhiều năm và phải trùng tu sang một pháp môn khác. Thạch Hạo vẫn đang nghĩ biện pháp, con đường mà chính bản thân mình đi hẳn là có thể bỏ qua cửa ải, lấy thân làm chủng thì quá tốt. Mà sao có thể để mở ra một con đường như thế, thì đây chính là vấn đề từng ấy năm tới giờ hắn đang đăm chiêu suy tư. Hắn tin tưởng sớm muộn gì cũng có thể giải quyết được thôi. Nhưng lúc này, thời gian không đợi hắn. Thạch Hạo thật tâm hy vọng những người này trở nên mạnh mẽ, càng nhanh càng tốt, có thể đi bên cạnh hắn chứ không phải bị vây trong hồng trần. Nếu như dành cho các ngươi đạo chủng hoàn mỹ, thì không biết các ngươi có thể tiến thêm một bước nữa hay là không? Thạch Hạo chậm chậm hỏi. Năm người Thạch Trung, Chu Lâm há hốc miệng. Bọn họ cũng đang đi trên con đường kim tế pháp này và đã bỏ qua thời cơ để dung hợp đạo chủng. Giờ còn có thể lưu lại sao? Ngoài ra hạt giống như thế chính là thứ vô giá, cả thế gian này cũng khó mà cầu được. Năm đó cũng chẳng có mấy cái và bị những người đi tiên vực kia mang sạch cả rồi. Hiện giờ biết đi đâu mà tìm đây? Bọn họ cũng biết, năm xưa chính Thạch Hạo cũng không hề đạt được hạt giống như thế. Bạn bất đắc sĩ mới phải đi con đường lấy thân làm chủng này. Đại huynh à, huynh chưa có nhọc lòng làm gì. Loại tiên trần kia thì từ vạn cổ tới nay cũng có được bao nhiêu viên đâu. Chúng đệ không cần đi. Đi con đường kim thế pháp này thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công mà thôi. Thạch Trung lại chậm chậm nói. Những thứ này các ngươi không cần lo lắng đâu. Ta đang hỏi, nếu như tìm được thì các ngươi có dám trùng tu không? Thạch Hạo lại hỏi tiếp. Dám, có gì mà không dám chứ. Chỉ là thứ này quá quý giá. Thiên địa này hôm nay đã héo tàn thì biết đi đâu mà tìm đây. Chu Lâm lẩm bẩm rồi nói. Thạch Hạo gật đầu. Hắn muốn những người này cùng lúc tu tiên cổ pháp lẫn kim thế pháp. Sau đó lấy hai pháp này va chạm với nhau. Nó không chừng sẽ sản sinh ra kịch biến và cuối cùng phá quan thành đạo. Bởi vì từ nhỏ hắn đã tu hai pháp này, hai con đường này đều có thể đi cả rồi. Được, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Sau đó không lâu chúng ta sẽ xuất phát. Thạch Hạo lên tiếng nói. Tất cả mọi người đều giật mình. Thật sự có hạt giống hoàn hảo, hoàn mỹ tồn tại trên thế gian này ư? Sao lại có chuyện đó được chứ? Những thứ này đều là có số lượng nhất định và còn lưu lại sao? Sau đó Thạch Hạo tìm đám Tào Vũ Sinh, Thiền Giác Nghĩ cũng mang hai người này đi cùng. Ta cũng muốn chuẩn bị đổi chút. Thạch Hạo lên tiếng rồi đi hạ giới. Năm người Mục Thanh giật mình phát hiện hắn mang kiếm thai đại đa trên lưng đủ chứng minh chuyến đi này rất là nguy hiểm. Bởi vì trong những năm này hầu như Thạch Hạo không dùng binh khí ấy. Đồng thời hắn kết nối với xương sọ thủy tinh, xương bàn tay vàng óng cùng với tròng mắt nhỏ máu. Đây chính là bà lão yêu quái hắn mang ra từ Tây Lăng giới. Những năm nay, đại đa số thời gian bọn họ đều yên tĩnh bất động, đều đang trầm miên. Người nghĩ thông suốt chưa? Muốn dung hợp với chúng ta sao? Xương sọ thủy tinh kia kinh ngạc nói. Không, lần này chỉ làm vượn bàn tay để dùng chút xíu thôi. Thạch Hạo lên tiếng nhìn về phía cốt trưởng vàng óng kia. Về phía xương sọ thủy tinh cùng trong mắt chảy máu thì dù thế nào hắn cũng không dùng hợp. Dính dáng tinh nguyên thần nơi đầu lâu thì là quá nguy hiểm rồi. Cuối cùng bọn họ bí mật trao đổi với nhau rồi đặt thành điều kiện. Cốt trưởng màu vàng kia dung hợp với cánh tay trái của Thạch Hạo. Năm người Bộc Thanh vô cùng giật mình, đồng thời cũng rất là lo lắng. Bọn họ cũng biết Thạch Hạo vẫn luôn phản cảm và không muốn trao đổi về điều kiện để dung hợp với bà lão quái vật này. Kết quả hôm nay lại làm ra như thế thì có thể thấy được địa phương vốn đi kia khủng khiếp tới cỡ nào. Đừng có lo lắng quá, không có gì ghê gớm cả đâu. Đặt răng nơi miệng hổ, muốn có thu hoạch thì nhất định là phải làm tốt các loại chuẩn bị thôi. Thạch Hạo cười cười nói. Hắn mang theo không ít người, tự nhiên là Hoàng Điệp, Đạt Thần Thạch, Lôi Linh, Hoàng Kim Sư Tử, Mục Thanh cùng nhau lên đường. Những người này đều là những người tài ba của hiện tại cả. Thiền Giác Nghĩ, Tào Vũ Sinh tất nhiên cũng đứng bên cạnh và muốn đi cùng Thạch Hạo. Trở lại thượng giới và tiến vào khu vực Cửu Thiên, Thạch Hạo mang theo bọn họ tới vị trí của Thư Viện Thiên Thần cũ để mượn nhờ tòa truyền tống trận to lớn của nơi đây. Rầm một tiếng, hào quang chiếu rọi màn đêm và bọn họ biến mất từ nơi đó. Bọn họ qua lại trong thời không, vô số biển sao thối thui phía sau và tiến vào một khu vực đầy tịch mịch. Muốn đi nơi nào đây? Khi chiến thuyền chở theo bọn họ rời đi, thì tốc độ không hề giảm, vẫn cực tốc tiến về phía trước. Đột nhiên phía trước xuất hiện màu xanh biếc, một cây cỏ to lớn vô biên với phiến lá đang chuyển động, khiến cho những ngôi sao lớn trong tinh không xoay tròn rồi bị nuốt chửng đi. Thực tinh thảo trong truyền thuyết, Thiền Giác Nghĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Vật này tuy rằng không có ý chí quá cao, thế nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố. Sinh linh bình thường gặp phải đó cũng chỉ chọn đi đường vòng. Cẩn thận đấy, chúng ta đang tiếp cận nơi cần tới rồi. Chỗ này có gì đó quái lạ. Đồng thời nơi này cũng thai nghén ra mấy hạt giống đứng đầu. Nhìn xuyên phản cổ, chúng đều là những đạo chủng tuyệt thế đó. Nếu như có thể thu hoạch được, thì con đường tu đạo sau này sẽ vô cùng huy hoàng. Thạch Hạo chậm chậm lên tiếng nói. Thượng tinh thảo là thần linh bẩm sinh, to lớn vô biên, xanh vất cắm rễ trong vũ trụ. Những viên lá dài tựa như lưỡi rắn khẽ rung bay, liền nuốt sạch lên những tinh cầu bị lướt qua. Đáng tiếc, mặc dù là thần linh bẩm sinh, sinh ra trong hỗn độn, thế nhưng nó không có ý chí quá cao. Nếu không, loại sinh vật này sẽ vô cùng khủng bố. Nó chủ yếu dựa vào bản năng của chính mình để sinh tồn. Đây là giới phần, nghe đâu có rất nhiều đại thế giới cổ xưa đã bị tàn lụi chất chồng nơi đây. Chỉ có nơi này mới có thể tìm được đạo chủng hoàn mỹ mà thôi. Thạch Hạo nói cho bọn họ biết. Năm xưa khi hắn còn ở thư viện thiên thần thì từng tới nơi đây, đồng thời còn tận mắt nhìn thấy hạt giống hoàn mỹ. Đáng tiếc năm đó không người nào có thể đạt được. Tào Vũ Sinh cũng tới nơi đây, khi nhìn thấy vùng đất cũ quen thuộc này thì có nói thành lời. Ngàn năm trước khi hắn còn trai trẻ đã từng rèn luyện nơi đây, hiện giờ lại tới đây nữa rồi. Xung quanh là những ngôi sao lớn, thế nhưng đều đã tàn lụi từ lâu, tự như đang đi tới một vùng đất bị vứt bỏ vậy. Vũ trụ tối tăm, đầu đầu cũng có hình ảnh tàn lụi. Nơi xa xa bồng bềnh rất nhiều đại lục cổ xưa, tất cả đều là những ngôi sao vỡ vụn do bị ánh kiếm chém bay quy tắc, chẳng thêm một thứ gì hết. Năm người Mục Thanh rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao nơi này được gọi là giới phần, bởi vì bọn họ đang nhìn thấy đều là những xác sao, mảnh vỡ đại lục, tựa như là phế tích của vũ trụ vậy. Rầm! Đột nhiên gốc thực tinh thảo kia chuyển động, vài lá cây tựa như cự long xanh lục bao phủ về phía chiếc chiến thuyền của Thạch Hạo. Thạch Hạo đứng đầu thuyền khẽ điểm nhẹ, ánh sáng nhu hòa lan tỏa. Rầm rầm! Cây cỏ kia có pháp lực cuồn cuộn mang theo mây khói, ánh sáng xanh lục lấp lánh, cả cây tựa như bắt đầu bốc cháy, xung quanh rất nhiều đại tinh tàn lụi rung lên bần bật rồi đổ tung. Vũ trụ rạn nứt và hình thành nên từng cái vực sâu. Đầu ngón tay của Thạch Hạo tỏa ra ngàn tỷ sợi hào quang, giam cầm câu cây cỏ kia lại. Tiếp đó xoẹt một tiếng, đánh bay nó về trong vũ trụ tối tăm phía đằng sau. Sau đó xung quanh bình tĩnh trở lại, tình đấu hủy diệt và lưu lại vô tận bụi bặm trong vũ trụ. Tương đương với sức mạnh chí tôn, thế nhưng nó lại thiếu đi sự biến hóa, không đáng phải lo. Thạch Hạo lên tiếng, đây là lời đánh giá của hắn với thực tinh thảo kia. Tào Vũ Sinh ngây người, năm xưa khi bọn họ tới đây đều phải tránh né thực tinh thảo chứ không dám tới gần. Hôm nay tới đây sẽ nghiêm chỉnh bước qua ư? Năm người tiếp tục tiến lên, cứ như là ảo mộng xuyên qua rất nhiều chùm sáng, tựa như là kết giới, thâm nhập tới nơi sâu trong giới phận. Mỗi một lần đều là lướt ngang qua một khu cổ giới tàn tạ. Đó là sinh vật gì thế? To lớn thật. Sau đó không lâu thì bọn họ thấy được một sinh vật như linh cẩu, mọc ra sừng rồng, mọc ra cánh chu tước, đang nằm ngang phía trước. Nó còn to lớn hơn vô số lần tinh đấu. Đó là một bộ tử thi, ngàn tỷ năm trước đã khô cạn tinh khí khắp người rồi. Thần linh bẩm sinh, sinh ra trong hỗn độn, nếu như còn sống thì ít nhất cũng có thực lực chí tôn trở lên. Thạch Hạo bình phẩm. Bọn họ giảm tốc độ lại, chiến thuyền chậm rãi trôi qua, không xuyên qua kết giới nữa, mà là tiến vào bên trong vũ trụ tối tăm này. Thạch Hạo nhớ nơi đây đã có tạo hóa, đã tìm thấy, tới rồi. Hắn nhỏ giọng nói. Xa xa, một chiếc thuyền cổ vô cùng tả tơi, mang theo khí tức của thời gian, vệt máu loang lổ đang từ sâu trong vũ trụ chậm rãi trôi tới. Nó yên lặng chẳng chút tiếng động gì. Đó là gì thế ạ? Chu Lâm lên tiếng hỏi. U linh thuyền, cũng có thể xem là một chiếc chiến thuyền linh thuyền. Bên trên có sinh vật rất kỳ dị, đều là những thần thức đã lột xác từ những sinh vật đã chết đi, là hạt giống linh hồn trời sinh có thể luyện được, tầm bổ nguyên thần đấy. Thạch Hạo lên tiếng nói. Cả năm người phấn chấn, sớm đang nghe nói qua bên trong giới phần có sinh vật rất kỳ dị, chính là thứ này đây. Rút lấy tinh hoa của chúng thì có thể giúp nguyên thần trở nên lớn mạnh. Chiếc thuyền kia rất lớn, tuy rằng cũ nát, thế nhưng lại rất uy mãnh, cao lớn gần nửa ngôi sao đang trôi giạt về nơi đây. Tiếng cầm rú đầy thê thảm đánh tan sự yên tĩnh của nơi này. Nơi đó kịch liệt sóng tinh thần và một con gấu lớn màu bạc khổng lồ đánh thẳng về phía của Thạch Hạo. Chí tôn, Lại là chiến linh cấp chí tôn sao? Những người này đều ngây dại ra. Thạch Hạo không hề sợ hãi, bước lên chặn đứng cơn sóng kinh khủng đang tràn tới kia và đón lấy con gấu khổng lồ. Nó lột xác từng nguyên thần của sinh linh đã chết đi kia. Vù một tiếng, gió to gào thét, bên trong chiến thuyền có một con đại bằng màu vàng dương cánh liệt thiên, không gì không xuyên thủng nhằm về phía Thạch Hạo. Mọi người kinh sợ, một chiếc u linh thuyền mà lại ẩn núp tới hai chiến linh cấp chí tôn. Đáng tiếc lại gặp phải Thạch Hạo nơi đây, cơ bản chẳng hề có chút tác dụng nào cả. Hiện giờ hắn đang đứng ở cực điểm nhân đạo, nên chẳng hề sợ hãi thứ được gọi là vây công này. Sau đó, hắn một bước huyễn diệt, giơ tay chém bay đầu lâu của gấu lớn màu vàng, cùng xé đại bàng màu vàng thành hai nửa, đánh giết toàn bộ. Giây lát đó, hai sinh linh hóa thành mưa ánh sáng, bên trong gần chứa sức mạnh tinh thần cùng với tinh túy tựa như ánh sáng cầu vồng tung bay tầm bổ nguyên thần của người ta. Thạch Hạo chỉ rút lên một chút thôi, hắn phát hiện nó không hiệu quả với mình, bởi vì nguyên thần của hắn đã tới đỉnh cực đạo nên không cách nào tiến lên được nữa. Nếu muốn tăng trưởng thì chỉ có thể thành tiên mà thôi. Hắn không có lãng phí mà đưa hết cho đám người phía sau mình. Quả thật là giật mình mà, nguyên thần của ta mạnh thêm một chút rồi. Bọn họ không cách nào tưởng tượng ra nổi. Cứ theo cái đà này thì chúng ta có thể thành đạo, đột phá vào cảnh giới chí tôn đấy. Giết! Không chỉ có đám người Mộc Thanh, Xích Long, Rục Trịch, mà ngay cả Lôi Linh, Hoàng Điệp, Đạt Thần Thạch cũng đồng thời phát huy công kích về phía chiếc u linh chiến thuyền kia. Là một cuộc đại chiến, bên trên chiến thuyền kia xuất hiện rất nhiều sinh vật. Có thần điểu chín đầu, có sư tử bạch kim, có thần khuyển địa ngục, đa dạng chủng tộc. Một đám mãnh nhân ngút trời đã tu đạo hơn ngàn năm chém giết, đánh đổ u linh thuyền. Những chiến linh kia đều bị đánh giết cả rồi. Nguyên thần được tầm bổ, cảm giác này thật là mỹ diệu mà. Có người hưng phấn, đáng tiếc tuy rằng nguyên thần của bọn họ đang phát sáng lấp lánh, thế nhưng vẫn không thể tiến hóa thành chi tôn được. Ác linh này chuyên giết kẻ xâm nhập, phàm là sinh vật gặp phải loại này, nếu như thực lực không đủ thì đều phải chết thôi. Đặc biệt là lần này, có tới hai con chiến linh cấp chí tôn, nếu không phải có Thạch Hạo thì hơn một nửa bọn họ đều đã bị diệt cả rồi. Ác linh này chuyên giết chết kẻ xâm nhập, phàm là sinh linh gặp phải loại này, nếu như thực lực không đủ mạnh thì đều phải chết thôi. Đặc biệt là lần này, có tới hai con chiến linh cấp chí tôn, nếu không phải có Thạch Hạo thì hơn một nửa bọn họ đều đã bị diệt rồi. Không ngừng xuyên qua từng cổ giới tả tơi và bọn họ đã tiến vào ngũ hành đại lục. Nơi này có nghịch ngũ hành đại trận và cất giống một viên thiên trùng. Thế nhưng rất khó có thể chiếm được nó. Thạch Hạo không có để ý tới nơi đây và lần nữa đi qua chỗ khác. Có một nơi mọc ra một gốc bảo thụ thần bí. Nó vẫn tính là một hạt giống hoàn mỹ. Năm xưa Thạch Hạo từng nhìn thấy qua, nhưng đáng tiếc là có sinh linh canh khác nên lúc đó không thể mang đi được. Rốt cuộc cũng đã tới nơi. Đây là một khu diệu thổ hoàn toàn khác biệt với những cổ giới tàn đội kia. Nơi này có rất nhiều thực vật, có kết hoa, có kết quả, đều là đạo tắc mà đều là đạo trùng cả đấy. Mục tiêu của Thạch Hạo chỉ có một, chính là vạn đạo thụ. Đã nhiều năm trôi qua, cũng không biết còn có đây hay không. Năm xưa cũng chưa hề trưởng thành, hiện giờ khả năng viên mãn rồi chứ. Thạch Hạo chợt suy đoán. Trên đường đi bọn họ nhìn thấy rất nhiều cây cỏ, đều kết quả ẩn chứa mảnh vỡ của đại đạo. Chỗ này không hề tầm thường gì đâu, dù cho không chiếm được hạt giống hoàn mỹ thì tu hành cũng như đã ăn những trái cây kia thì đã có thể có chỗ tốt kinh người rồi. Xích Long chợt than thở, ở đây là chỗ tu luyện lý tưởng đấy. Đáng tiếc không thể tu luyện lâu được, nơi này ngập tràn điều bất ngờ và khó hiểu, có hàng loạt biến số ở bên trong. Nếu như tu đạo mấy chục năm thì nói không chừng sẽ gây ra phiền toái lớn ngay. Người đã là nhân đạo vô địch rồi, lẽ nào ở nơi này thì sẽ là gặp sự cố gì sao? Thiên Giác nghĩ lại nói. Nơi này có một cổ nhân và quá nửa là chân tiên đấy. Thạch Hạo than thở nói. Năm đó sở dĩ hắn rút lui không thể mang đi vạn đạo thụ cũng là vì nơi này có một sinh linh khủng khiếp bảo vệ. Dọc theo con đường đi, bọn họ không hề dừng lại. Nếu biết nơi này thì có một viên đạo chủng vô thượng thì tất nhiên phải tới đó xem rõ ngọn ngành rồi. Vùng đất cực tây, một hòn đảo lơ lửng, xung quanh là sấm vang chớp giật, vết rách hư không nằm dày đặc không ngừng đan xen. Người bình thường không cách nào lên đảo được. Hắn xuất thủ, đạp trên chiến thuyền, cứ thế xông lên hoàn đảo huyền không kia. Khí thái âm ngập tràn khắp nơi, ánh lửa thái dương mãnh liệt, âm dương cuộn trào, thần tắc lan tỏa khắp nơi. Nơi này là một mảnh thải quang mịt mờ cùng vô tận thần thánh an lành. Đương nhiên, cũng sẽ có tiếng sấm vang dội mang theo khí tức của sự hủy diệt. Trung tâm hòn đảo có một gốc cây tựa như lồng chim nằm đó. Cành cây cứng cáp, phiến lá rỉ rào lan tỏa ra vô số thần hà. Bên trên có đúng một vạn trái cây. Mỗi một trái cây đều là một loại đạo tắc, cho nên mới được gọi là vạn đạo thụ. Gốc cây này vốn đã xem như là một viên đạo chủng vô thượng, có thể trồng vào trong cơ thể người, cắm rễ trong máu thịt và cũng có thể cảm ngộ vạn đạo thế gian. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày để người cùng tới cảnh giới chân tiên. Xung quanh đó là sấm vang chớp giật, đồng thời có từng tòa lôi trì chìm nổi. Cảnh tượng vô cùng xoa người. Một trong những hạt giống quý giá nhất của đương đại, nó chẳng hề kém cây non thế giới thụ là mấy. Có người. Thiền Giang Nghĩ kinh ngạc, nơi xa xa có một nhóm người đang đứng bên trên thuyền lớn, ngưng mắt nhìn vạn đạo thụ. Hiển nhiên đám người kia cũng thấy được Thạch Hạo nên thất kinh vô cùng. Người của tiên vực, Tạ Phổ Sinh nói nho nhỏ. Bởi vì bên trên thuyền cổ kia có vết tích rõ ràng của tiên vực, không biết có thể gặp được cố nhân hay không. Ngay cả Thạch Hạo cũng hơi động trong lòng, nhìn về phía chiếc thuyền lớn kia. Làm sao hắn không có động cơ được chứ? Trên thuyền từ kim tỏa ra từng đàn tiên khí đầy kinh người. Nó bồng bềnh ở trung tâm hòn đảo, và cách vạn đảo thủ cũng không tính là xa, chỉ cách mỗi lôi trì mà thôi. Bên trên thuyền có nam có nữ, trong đó có không ít đều là những người vô cùng trẻ tuổi. Nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ lệ. Mỗi một người đều được xương trắng lượn lờ, phong thái xuất chúng. Năm người kia không hề đơn giản chút nào, được tiên khí bao phủ. Thật hay giả vậy, đều tu ra rất nhiều tiên khí như vậy luôn sao? Thạch Trung lên tiếng kinh ngạc nói, những người này đều tới từ tiên vực, bởi vì vết tính bên trên chiếc thuyền kia rất rõ ràng. Năm đó khi đối kháng với sinh linh hắc ám, thì bên trên chiến kỳ của đại quân tiên vực đều có dấu ấn ấy. Bọn người là người phương nào? Một người đàn ông trung niên đứng trên chiến thuyền nhìn sang, trong con ngươi tựa như lấp lánh tia chớp vàng óng đâm thủng hư không nhìn về phía này. Thạch Bá Thiên, đại thần Thạch cao lớn rồi báo tên họ như thế. Năm người đứng đối diện lộ ra vẻ quái lạ, tên gì vậy, quá thổ tục đi. Dù cho đám người Thạch Trung, Chủ Lâm, Hoàng Tiệp cũng xấu hổ theo, cảm giác như không thể nhấc đầu lên được vậy. Cũng quá đó chứ. Người trung niên mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn chăm chăm Thạch Hạo. Hai mắt của Thạch Hạo như điện đảo qua những người kia, thế nhưng vẫn không hề thấy được người quen. Những sinh linh này là dân bản địa của tiên vực sao? Nhất thời song phương đều nhìn lẫn nhau, đều đánh giá lẫn nhau, đều đang quan sát lẫn nhau. Thạch Hạo lộ ra vẻ khác thường, phía đối diện được Chi Tôn dẫn đội, hơn nữa cũng không chỉ là một mà là tới hai người. Năm người trẻ tuổi kia có thực lực từ cảnh giới thiên thần tới cảnh giới đột nhất. Quả nhiên mục đích là vì vạn đạo thụ này đây, muốn cho đám người này dùng sao? Nên biết rằng, gốc cây này không hề tầm thường đâu, thực sự rất là siêu phàm, là bảo chủng vô thượng mà sinh linh khắp thế gian đều ao ước có được. Các người là sinh linh của cửu thiên thập địa à? Người trung niên phía đối diện kia hỏi, hắn là một trong hai đại chí tôn dẫn đội. Đúng thế, các ông tới từ tiên vực sao? Mục Thanh lên tiếng nói. Trong lúc này, Thạch Hạo đứng chung với Vân Hy đầy điềm tĩnh và trầm mặc nhìn những người kia, trong lòng chợt hiện lên rất nhiều người. Thập Quan Vương đã tới tiên vực, Trung Đông Thạch Nghị cũng đã đi vào, còn có Thanh Y. Thạch Hạo thở dài nói, chính xác, chúng ta chính là con dân dưới trướng của Ngạo Thịnh Tiên Vương. Người trung niên kia lên tiếng nói. Thạch Hạo dù cho đang đứng ở đỉnh cao cực đạo thì cũng kinh hãi, cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe được danh xưng của vị tiên vương này, bởi vì người này quá nổi danh. Ngạo Thịnh Tiên Vương là một trong những tiên vương lâu đời nhất, trường tồn cùng thế gian, là một trong vài đại cao thủ mạnh mẽ nhất trong tiên vực, quan sát sông dài năm tháng, cao cao tại thượng. Ngày xưa kẻ được gọi là đại nhân trẻ tuổi của tiên vực kia từng phái người vào hư thần giới để tìm kiếm nhà giam u tối, chính là hậu đại dòng chính của Ngạo Thịnh Tiên Vương này. Vị Ngạo Thịnh Tiên Vương này chính là sinh sống ở thời đại quá xa xưa, pháp lực vô biên vô tận, tiền uy cái thế, từng tự tay giết chết Vương Bất Hủ. Ngày xưa những năm cuối cùng của tiên cổ, dị vực đã đại thắng, nhưng cuối cùng đành phải lui quân, chính là vì tiên vực xuất binh. Mà biên cương đại xích thiên của cửu thiên từng có một vị vương bất hủ chết trận. Hắn tên là Lạc Ma và chết trong tay của Ngạo Thịnh Tiên Vương. Những người phía đối diện rất hài lòng với biểu hiện của đám người Thạch Hạo. Mục Thanh, Bởi vì nhìn thấy được vẻ kinh sợ trên gương mặt của bọn họ, ai mà không kính để Ngao Thịnh tiền vương cơ chứ, có vẻ mặt này cũng là chuyện bình thường. Các người đi đi, Vạn Đạo Thụ là đạo chủng mà tử tôn đích hệ của Ngao Thịnh tiền vương cần dùng. Người trung niên kia lên tiếng nói. Thạch Hạo vẫn lộ vẻ mặt nhã nhặn, mà năm người Chu Lâm, Thạch Trung, Tào Vũ Sinh thì đều bị đè bẹp vô cùng. Dù gì cũng là một trong những vị tiên vương mạnh mẽ nhất trong thế gian, và hôm nay lại gặp được hậu nhân của hắn. Tiên vực không phải đã khép kín rồi ư? Cánh cửa ra vào đã phong ấn không cách nào mở ra được. Vì sao các ông lại có thể tới đây? Thạch Trung lại hỏi. Dù là tiên vực khi đối mặt với thời đại mạt pháp cũng phải vô cùng kiêng kỵ, nhanh chóng đóng kín thông đạo của hai giới, e sợ mạt pháp sẽ kéo vào trong tiên vực, dẫn tới những biến đổi lớn cho bên trong. Nếu không thì làm sao bọn họ sẽ lùi binh kia chứ? Nói là vậy, không ai muốn giáng lâm tới giới này cả. Thế nhưng cũng có một chút trái cây thần thánh đã chín mọng, cần phải có người mạo hiểm tới hái. Người trung niên kia lên tiếng nói. Hắn nam chỉ chính là Vạn Đạo Thụ, ánh mắt rơi lên trên gốc cây kia. Cẩn thận một chút, không dính tới lĩnh vực chân tiên nên chúng ta vẫn có thể tới lui một hai lần. Người trung niên lại nói. Hai đại chí tôn dẫn đầu bảo vệ đoàn người trẻ tuổi, chẳng trách không có chân tiên thì ra là đã bị hạn chế rồi. Nếu như chân tiên giáng lâm thì tất nhiên là sẽ gợi nên sự cảm ứng của vùng thế giới này, như vậy sẽ tạo nên sự biến đổi, mạt pháp kéo tới khả năng sẽ trùng kích thẳng vào trong tiên vực mà tạo thành tai nạn. Đương nhiên đời đó có tiên vương tọa trấn nên cũng không phải không thể chém bay đại đạo, mà bày ra cái giá thật lớn như vậy dù là tiên vương cũng không thể tùy ý ra tay được. Phía đối diện, bên trong đoàn nam nữ trẻ tuổi có một cô gái hàng lông mi cong như loan đao, mặt to trong veo như nước, phong thái xuất chúng, ngập tràn vẻ tự tin, đang đánh giá đám người Mộc Thanh. Nàng bỗng nhiên lên tiếng nói, bọn người là con dân của cửu thiên thập địa, vậy từng nghe nói qua hoang chưa? Đám người Mộc Thanh ngẩn ngơ, nàng là ai mà lại muốn tìm hoang chứ? Thạch Hạo nhìn về phía nàng, cô gái này rất xinh đẹp, thế nhưng lại có chút tự cao, mang theo vẻ ngạo khí, tuổi tác không lớn, thế nhưng lại toát lên dáng vẻ là bà cụ non. Từng nghe nói qua, người tìm hoang làm gì? Thạch Hạo hỏi. Có người ta nhắn một vài lời với hoang, cho nên ta đã cùng với hậu nhân của Ngao Thịnh Tiên Vương tiến vào giới này. Cô gái mặc áo vàng lanh lảnh nói, sóng mắt sáng rực. Ta chính là hoang đây, người cứ nói đi. Thạch Hạo lên tiếng. Phía đối diện rối loạn không thôi. Hiển nhiên đã có người từng nghe tới tên của hắn, dù cho là hai vị trí tôn kia cũng lộ vẻ khác thường. Mà cô gái áo vàng kia càng ngạc nhiên hơn nhìn hắn, cuối cùng di chuyển hai chân đi tới bên này, nàng nhỏ giọng nói, xin qua đây nói chuyện một chút. Thạch Hạo bình tĩnh đi sang một bên với nàng ta. Sư phụ của ta là Thanh Y, cũng được gọi là Nguyệt Thiên, ta là La Lâm đệ tử của nàng. Cô gái mặc áo vàng La Lâm báo ra lai lịch cũng như tên gọi của mình. Lần này sắc mặt của Thạch Hạo chợt biến, không nghĩ tới nàng lại là đồ đệ của Thanh Y. Thế nhưng cô gái này có thiên tư rất bất phàm. Hắn có thể cảm nhận được sự tự tin của nàng khi đối mặt với mình và vẫn toát lên loại ngoại khí này. Rất nhiều năm không gặp, và sư phụ của ta muốn ta nhắn gửi, thăm hỏi lão hữu một tiếng. Là lầm ánh mắt lấp lánh lên tiếng, khi nói tới chỗ này thì dừng lại. Còn gì nữa không? Thạch Hạo lại hỏi. Còn nữa chứ, sư phụ của ta sắp sửa kết làm đạo lữ với một vị đại nhân trẻ tuổi, là hậu đại dòng chính của Ngao Thịnh Tiên Vương. Ánh mắt to của La Lâm phát sáng nói như thế. Đây là lời Thanh Y muốn người nói với ta sao? Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào nàng. Đúng như thế. La Lâm ngẩng đầu, ngữ khí có chút tự phụ cùng kiên định. Thạch Hạo xoay người rời đi, không còn để ý tới nàng ta nữa. Người có ý gì đây? Nên nào không nói gì hết sao? Lẽ ra nên chúc phúc cho sư phụ của ta một chút chứ. La Lâm không vừa lòng nên la lớn phía sau. Thạch Hạo xoay người lạnh lùng nhìn nàng rồi nói. Dù cho Thanh Y có tuyệt tình thì cũng sẽ không nói người nhắn gửi những lời đó. Ngươi làm như vậy là khi sư diệt tổ rồi, không sợ ta giết ngươi sao? Cái gì mà khi sư diệt tổ chứ? Người như ngươi chẳng thể nói lý được. Nếu như ngươi còn nhớ chuyện xưa thì đáng lý phải chúc phúc cho sư phụ của ta mới đúng chứ? La Lâm lên tiếng nói. Thạch Hạo giật tái cả mặt, trong nháy mắt lưu chuyển ra từng tia khí chí tôn, thiên địa rung bần bật theo. Lập tức cô gái trước mắt trắng bệch sắc mặt, cả người run lẩy bẩy, cảm thấy như tận thế ép xuống ngay đỉnh đầu. Nàng có thể chịu đựng nổi? Nhắm mắt tê liệt rụi lờ run rẩy trên mặt đất. Nàng vừa giận vừa sợ, vừa tới giới này mà lại bị người ta đối xử như vậy. Thế nhưng, thi thoảng cũng hoảng sợ không kém, hoang lại mạnh mẽ như thế, tự hồ còn khủng khiếp hơn cả chí tôn của tiên vực. ta có giao tình không ít với sư phụ của ngươi, là trưởng bối của ngươi. Trước mặt của ta, ngươi ăn không nói có, tự phụ ngập tràn, còn tưởng rằng ta là đồ ngu à? Nếu như không phải nể tình sư phụ của ngươi, thì một trưởng giết chết ngươi từ đâu? Thạch Hạo lạnh lùng nói ra. Sư phụ của ta cùng với đời sau của Ngao Thịnh Tiên Vương là trai gái xứng đôi, là một cặp trời sinh, người không thể tác thành à? Là Lầm cắn răng, ỷ vào lá gan lớn nên bổ sung tiếp nói, nếu ta mà là ngươi thì ta sẽ tác thành hết sức. Đạo hữu, người để lớn ép nhỏ như vậy thì không hay cho lắm đâu. Người trung niên Chí Tôn phía đối diện lên tiếng, vẻ mặt có chút lạnh lẽo. Nể tình mặt mũi của sư phụ ngươi, ta không so đo làm gì. Thạch Hạo xoay người rời đi, không thèm để ý gì tới nàng nữa. Hắn thu lại khí tức của Chí Tôn của mình. Sư phụ sao thế? Cô gái kia nói gì vậy? Xích Long lại hỏi. Bởi vì hai người đều giao lưu bằng thần thức nên bọn họ không thể nghe thấy được. Là đệ tử của một vị cố nhân thôi. Thạch Hạo lắc đầu nói. Hoàng, người kiêu ngạo quá rồi đó. Là Lầm đứng dậy thẹn quá hóa giận. Nàng tới từ tiên vực, mặc dù biết rằng tu vi không cao bằng Hoàng, thế nhưng hôm nay lại bị ép cho tới mức run rẩy, nên khiến cho nàng vô cùng xấu hổ. Ngươi là đệ tử của cố nhân của sư phụ ta, vì sao không tôn trọng ta hả? Xích Long quát lớn. Trước kia hắn không hề thừa nhận tên sư phụ bị ổi này, thế nhưng những năm gần đây dần dần đã thay đổi và tán thành. Ngươi là đệ tử của Hoang sao? Là Lầm bất ngờ rồi quan sát Xích Long. Lớn mật, ngươi vô lễ nhiều lần lại dám gọi thẳng tên sư phụ của ta. Thế mình tới từ tiên vực thì rất ghê gớm lắm hả? Xích Long quát lên. Dù gì cũng mạnh hơn các ngươi. Là Lầm mang theo ngạo khí rồi nói. Sư phụ của ta không chấp nhận với loại như ngươi. Thế nhưng để cho ta tới dạy dỗ một chút cũng được. Tính khí của Xích Long rất là nóng nảy. Năm xưa hắn còn dám chỉ trỏ thẳng mặt sư phụ của mình. Cho nên với cô gái này thì chẳng hề nể nang gì hết. Ta mà sợ người chắc. Người là đệ tử của Hoang. Hôm nay ta sẽ chiến một trận với ngươi. Là Lầm cười lạnh rồi xuất thủ trước. Thần quang lan tỏa, phù văn đại đạo nằm dày đặc, nàng tưởng như là tia chớp vồ giết về đại chiến với Xích Long. Quả thật nàng rất mạnh, nhưng tiếc rằng lại gặp phải Xích Long. Giao thủ hơn 10 chiêu thì đã bị một chiêu phượng hoàng dương cánh của Xích Long đánh cho miệng phun đầy máu tươi, bay ngược ra đằng sau. Người... Là Lầm giật mình khó mà tiếp thu được. Ta còn tưởng rằng năng lực sẽ rất lớn chứ, đúng là không biết lượng sức mình mà. Xích Long lạnh lùng nói. Đám người đạt thần thạch, Thạch Trung đứng bên cạnh cười lớn ha hả nói, bằng hữu, người quá đáng rồi đó. Phía đối diện đều xem như là hậu nhân của Ngao Thịnh Tiên Vương. Có người đứng ra đi tới bên này, muốn đồng thủ với Xích Long để vớt vát thể diện. Tới tới đây, kẻ nào không phục nào? Thạch Bá Thiên ta, ông này ở đây này. Phía đối diện có người đi tới, đang ở cảnh giới đột nhất, dung mạo trẻ trung, người này cười lạnh đồng thời động thủ. Lần này cuộc chiến đấu kết thúc càng nhanh hơn, đại thần thạch hóa thành một vệt sáng. Bản thân của nó gần như sắp sửa thành trí bảo, nên người bình thường làm sao chặn được cái chứ? Rầm một tiếng, nó hóa thành một cục đá nện thẳng lên trên lưng của người kia, đánh bay hắn ra sau và miệng mũi đầy máu tươi. Quá yếu! Đại thần thạch bị ổi nói ra, thật là can đảm đấy. Bên trong đám người kia lại có người đi ra, là người tài ba trong thế hệ con cháu hậu thế của Ngao Thịnh Tiên Vương, Long Hành Hổ Bộ áp sát về phía trước. Ồ, chúng ta cũng muốn luận bàn một chút. Mục Thành liền tiếng nói. Rầm, đại chiến tiếp tục, kết quả không tới trăm chiêu thì Mục Thành khống chế lôi đình thiếu chút nữa giết chết người nọ. Cả người nọ cháy khét ngã lăn ra sau. Lần này phía đối diện đều ngây ngốc, cùng ở cảnh giới đột nhất thế vì sao người của Cửu Thiên Thập Địa lại hùng hổ như vậy? Nếu biết bọn họ là hậu duệ tiên vương nhưng lại đại bại như vậy. Không phục chứ gì, cứ việc phóng ngựa lại đây nào. Thạch Trung đứng ra nói. Ta tới chiến một trận với ngươi. Có người thét lớn. Kết quả lại thêm ba người nữa lao ra, đều muốn ước lượng thực lực của tu sĩ của thế giới này. Thạch Trung còn chưa kịp xuất thủ thì Hoàng Điệp đã nhẹ nhàng bay tới trước. Tiếp đó vô mạnh cánh, lập tức trời long đất lở. Ba đại cao thủ kia run rẩy cả thân thể trước cái vô cánh của một con bướm đầy nhu nhược, cả người đầy vết máu bay ngược ra phía sau. Không phục thì lại đây, Chu Lâm đi lên nói. Đồng thời đám Hoàng Kim Sư Tử, ba con đồi đình, Thạch Trung cũng tranh giành tiến lên. Mọi người đều vang dội chiến ý. Phía sau thì còn có Thiên Giác Nghĩ đang áp trận. Đám người phía đối diện chẳng biết nói gì nữa, bị đè ép hoàn toàn. Vì sao những người này lại mạnh tới như thế chứ? Hậu duệ tiên vương lại ăn phải quả đắng, không phải là đối thủ sao? Là Lầm há hốc mồm khó mà tin được. Quả thật nàng có chút xem thường sinh linh của giới này. Thế nhưng những gì đang diễn ra trước mắt đã lật đổ hoàn toàn nhận thức của các nàng. Mặc dù biết vị tri kỷ kia của sư phụ mình là một nhân vật ngút trời, thế nhưng sau khi nhìn thấy vẫn khiến cho nàng hoảng sợ. Những tên đệ tử mà người này dạy bảo lại càng khủng khiếp hơn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.